Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1873, chương 1871, tà môn như vậy. Ta chính nhìn về phía Tiết Tiểu Thất thời điểm, kia thi đồng đột nhiên mãnh theo kia thảo đoàn trong chui ra. Một chút hướng phía trên người ta đánh tới, ta trở tay chính là một phục thi pháp xích, một chút đập vào kia thi đồng trên trán. Kiếm khí đập bay trên mặt đất, sau đó không đợi kia thi đồng từ dưới đất bò dậy. Ta một cái mê tung bát bộ liền đến kia thi đồng bên người. Một chân hướng phía kia thi đồng trên người đạp xuống, sau đó phục thi pháp xích trực tiếp nhét vào kia tiểu thi đồng trong miệng. Kia thi đồng chịu đau nhức bất quá, kịch liệt giãy giụa, cho dù là ta dùng tới toàn lực, cũng thiếu chút nhi bị vật nhỏ này cho đỉnh tả diêu hữu hoàng. Suýt nữa liền có chút không có ấn xuống. Cũng may phục thi pháp xích không ngừng tại thôn phệ kia thi đồng năng lượng. Sau một lúc lâu sau, kia tiểu thi đồng giãy giụa biên độ càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng liền biến thành than đen giống nhau bộ dáng. Nằm trên mặt đất không động đậy. Này thi đồng quả thật hung. Sau một bộ lục mao cương thi còn khó hơn đối phó một ít. Đem kia thi đồng cho thu sau, ta liền ngồi xổm ở trên mặt đất, cẩn thận đi liếc mắt nhìn. Thực sự không có nhìn ra cái gì đạo nói tới. Lúc này, Tiết Tiểu Thất tiến tới bên cạnh ta, nói, thi đồng là Đông Nam Á 10 phần kinh khủng hàng đầu thuật một trong. Ta nghe ta ra hai vị cao tổ gia nói qua. Nói muốn luyện chế thi thể này, phải dùng một cái tấm thân xử nữ tử đi nuôi. Là đem một đứa bé oán linh cắm vào cái kia xử nữ chi thân nữ hải nhi thân thể. Hoài thai 2 năm sau, quỷ thai mới có thể giáng sinh. Tại trong 2 năm này, nuôi dưỡng thi đồng cái kia vu sư nhất định phải mỗi ngày muốn trì chú tế bái tà thần. Làm tà thần lực lượng gia tăng tại thi đồng trên người. Cái này cũng chưa hết, kia vu sư nhất định phải mỗi ngày đều muốn đem trên người mình máu cho cái kia xử nữ chi thân nữ. Nhân uống một chút, dùng cái này đến ôn dưỡng thi đồng, như vậy thi đồng giáng sinh sau, mới có thể nghe theo kia vu sư. Ta dựa vào, tà môn như vậy, ta giật mình nói, nhưng mà, Tiết Tiểu Thất lại lắc đầu, nói, cái này cũng chưa tính là tà môn. Cùng tà môn còn tại đằng sau, kia thi đồng giáng sinh thời điểm cũng không phải là sinh ra, mà là trực tiếp phá vỡ kia nữ nhân bụng, sau đó còn muốn đem hoài thai 2 năm mẫu thể cho tươi sống ăn hết. Cuối cùng mới có thể hình thành thi đồng, bởi vì thi đồng gia tăng tà thần lực lượng, sẽ biến đau thương bất nhập, tốc độ nhanh vô cùng, đừng nhìn nó dáng vóc một chút xíu. Một hơi có thể đem cả một cái người đều nuốt mất. Liền xương vụn đều không thừa. Rất tà môn. Hơn nữa này thi đồng sẽ thường xuyên cảm giác được đói. Một khi đói bụng đến phát cuồng thời điểm, thậm chí liền tu luyện nó vu sư đều sẽ nuốt sống rơi. Một khi kia thi đồng khi đói bụng, vu sư liền sẽ đem hắn thả ra kiếm thức ăn. Tại Đông Nam Á một số trong thôn, thường xuyên sẽ phát sinh người một nhà bị tươi sống cắn chết, sau đó ăn hết sự tình. Rất nhiều người sẽ tưởng rằng cái gì mãnh thú làm, kỳ thật rất nhiều đều là thi đồng cách làm. Tiết Tiểu Thất biết đến cũng thật nhiều. Xem ra hai người này thi đồng đích thật là không ít giết người ăn người. Ta hôm nay đem hai người này thi đồng cho tiêu diệt, cũng coi là vì dân trừ hại. Vật nhỏ này khủng bố đến đâu thì sao? Tại phục thi pháp xích như vậy tức giận uy hiếp phía dưới, cũng không có bao nhiêu sức phản kháng. Phân phút liền bị thôn phệ sạch sẽ năng lượng, biến thành một khối than đen. Bất quá kia vu sư luyện chế này thi đồng cũng là đủ phiền phức. Phải tốn thời gian lâu như vậy, còn có tùy thời bị thi đồng ăn hết nguy hiểm. Cùng ta thủ đoạn so đích thật là kém một chút. Ta trong tay mau sơn đế linh nhoáng một cái, sẽ có một mảng lớn lục mau cương thi bắn lên, mỗi một cái đều không thể so với này thi đồng kém đến đi đâu. Liền lúc này công phu, bên tai tiếng súng đã nghe không được. Cách đó không xa lại truyền đến tiếng chém giết. Bên kia, lão Lý cùng Bạch Triển bọn họ cũng cùng ám sát chúng ta, người làm đứng lên. Chờ ta đi tìm kiếm nhị sư huynh thân ảnh thời điểm. Phát hiện ra hỏa này đã chạy vội tới lão Lý cùng hòa thượng phá giới phương hướng đi. Nó vừa rồi một hơi chí ít thiêu chết 7-8 người. Lúc này giết hưng khởi, giống như có chút không quá đã nghiền, liền lại qua cùng lão Lý bọn họ đi hỗ trợ. Lão Lý bên kia có nhị sư huynh tương trợ, tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Lập tức ta cùng Tiết Tiểu Thất liền thay đổi phương hướng, lại chạy về phía Nhạc Cường bên kia. Chờ chúng ta đến bên kia sau, phát hiện Bạch Triển bọn họ bên kia chém giết tương đối thảm liệt. Hơn nữa bọn họ bên này cũng có biết điều khiển thi đồng Hắc Vu Tăng. Chờ chúng ta đến nơi đó sau, nhìn thấy trên mặt đất nằm 3-4 cái cầm súng người nước ngoài. Còn có 2-3 cái vu sư trang điểm người. Bất quá Bạch Triển cùng Nhạc Cường cũng không khá hơn chút nào. Nhạc Cường còn như là bị kia thi đồng cho cắn một cái. Trên cánh tay rớt một khối thịt lớn, không ngừng chảy máu. Mà Bạch Triển thì bị mấy cái Hắc Vu Tăng vây quanh đánh. Còn có kia thi đồng không ngừng trước sau nhảy lên, làm Bạch Triển có chút đáp ứng không xuể. Vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ta chợt liền đem Mao Sơn Đế Linh lấy ra, hơi trao đảo một cái. Trên mặt đất kia mấy cỗ thi thể liền đột nhiên gian bắn lên. Tất cả đều hóa thành lục mao cương thi, hướng phía những người kia nhào tới. Sau đó ta cùng Tiết Tiểu Thất lại xông tới, gia nhập chiến đoàn bên trong. Ta cùng Tiết Tiểu Thất, lại thêm kia mấy cỗ lục mao cương thi, hoàn toàn là đè ép đối phương đánh. Vừa mấy cái đối mặt, liền có 2-3 người bị ta ném lăn trên mặt đất. Tiết Tiểu Thất dùng hắn kia hoè kiếm gỗ dẫn ra thảo mộc tinh hoa chi lực, dây dưa những người kia cũng là giãy giụa không được. Khổ không thể tả, tiểu cửu ca, vừa nhìn thấy ta, Bạch Triển kích động hơi kém khóc lên. Nếu không phải ta kịp thời chạy tới, Bạch Triển đoán chừng liền cắm. Cũng không phải là Bạch Triển cùng Nhạc Cường thực lực không mạnh. Chủ yếu là những người này dùng thuật pháp chúng ta trước đó không có quá nhiều tiếp xúc, cho nên sẽ có vẻ hơi bị động. Bất quá bây giờ tốt, tại áp lực cường đại phía dưới, những người này căn bản cũng không phải là đối thủ. Ta vừa lên đến, liền đối thượng kia 2 cái thi đồng. Cùng lúc trước bình thường, dùng phục thi pháp xích hướng phía kia tiểu thi đồng trên đầu vỗ tới. Không có mấy hiệp phía dưới, kia tiểu thi đồng tiện nhau nhau chết. Còn lại mấy người kia thấy đại thế đã mất, không còn dám cùng chúng ta dây dưa. Ô Lý ô còi hét to một trận, liền hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nhưng là bọn họ muốn chạy trốn lại chỗ nào dễ dàng như vậy. Ta cùng Tiết Tiểu Thất đồng thời vận dụng thảo mộc tinh hoa chi lực, để bọn hắn trước mặt thực vật điên cuồng chiều cao, hướng phía trên người bọn họ quấn quanh mà đi, còn ngăn cản bọn hắn đường đi. Ta còn phát hiện một cái đặc biệt có ý tứ sự tình. Đó chính là Tiết Tiểu Thất khống chế này thảo mộc tinh hoa chi lực so ta dùng ngự mộc thanh cương pháp còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Bởi vì Tiết Tiểu Thất trong tay vậy đem hòe kiếm gỗ là dùng kia lão hòe thụ tinh thụ tâm làm thành. Hơn nữa Tiết Tiểu Thất vậy đem hòe kiếm gỗ bên trong còn phong ấn một cái tiểu cây hòe tinh. Có thể nói là làm ít công to. Một chiêu tươi, ăn lượt ngày. Tiết Tiểu Thất có một chiêu này, cũng coi là có thể bảo mệnh hộ thân. Tại những cái kia cỏ cây điên cuồng chiều cao đồng thời, những cái kia muốn chạy trốn ra hỏa nhau nhau bị ngăn chặn đường đi. Phần lớn đều bị thực vật cho cuốn lấy tay chân. Không đợi chúng ta tiến lên, Bạch Triển thân hình thoát một cái liền lách mình chạy qua. Vận may kiếm rơi, dùng tới quy nguyên trảm thủ đoạn, đem những tên kia đầu từng cái chém xuống trên mặt đất. Bạch Triển cũng là phát hung ác, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,